Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bao nhỏ bờ môi mím lại, ánh mắt cũng đã hồng lên khi nghe được giọng nói của mẹ. Cô bé rất muốn được gặp mẹ. Vâng, mẹ, Đồng Đồng tốt lắm. Đồng Đồng đang cùng chơi với bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ rất nghe lời, Đồng Đồng cũng rất ngoan. Cô bé cố gắng nói từng chữ, còn bánh bao nhỏ cũng đưa tay mập mạp ra, muốn lấy điện thoại trong tay của Đồng Đồng. Mẹ, bánh bao nhỏ muốn điện thoại, con đưa cho em nha. Đồng Đồng cầm điện thoại trong tay đặt bên tai của bánh bao nhỏ, giọng nói mềm mại của bánh bao nhỏ chuyển đến. Dì à, ba bao nhớ. Khả năng ngôn ngữ của nó có hạn, những gì có thể nói cũng chỉ có vậy. Ngoan, bánh bao nhỏ, dì à cũng nhớ con. Cô buông điện thoại trong tay xuống, một lần nữa nhìn về phía cô gái đang bị mọi người vây quanh. Tử Lạc, may mắn là cô ấy được hạnh phúc. Cô thực sự không hề ghen tị chút nào, cô cũng cảm thấy mình rất hạnh phúc. Có người bạn tri kỷ như cô ấy, cô cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Hiện tại, Tô Tử Lạc đã trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người. Không ai biết được, 2 năm trước cô chính là Tô Tử Lạc nhút nhát, bị người khác hãm hại, coi thường. Bây giờ cô là Claudia, ánh hào quang vây quanh. Cô không phải là mặt trời, nhưng từng cử chỉ đều lộ thần thái cao quý. Người khác vốn không thể sánh bằng. Lúc này, có người nhìn cô với ánh mắt oán hận. Tề Chữ Sa ăn mặc lộng lẫy cũng đến đây. Cô đứng ở một góc nhìn. Người đàn ông đứng bên cạnh đáng cười cha cô. Hiện tại cô đã không còn chút thành danh nào, không thể sinh con, lại còn 2 lần ly hôn. Không ai còn muốn kết hôn với cô nữa. Cho nên cô hận tất cả. Bây giờ ai cũng đều hạnh phúc hơn cô. Ôn Vũ Nhiên đã có vị hôn thê, chuẩn bị làm đám cưới. Qua Dĩ Húc trước đó không lâu cũng tuyên bố chuyện mình đã có hôn thê. Tất cả mọi người đều có đôi có cặp. Chỉ có một mình, cô sống mà như chết. Cô chán ghét, nghiêng nhìn đàn ông bên cạnh. Tay hắn đặt trên bả vai cô. Một người đàn ông lớn tuổi, sao có thể thỏa mãn cô? Hắn không thể so sánh với Lê Dĩ Húc được. Không đúng, ngay cả người hắn cũng không bằng một cọng tóc của Lê Dĩ Húc. Cô gái kia, chính là cô gái kia, người con gái đang tỏa sáng kia. Cho dù có hóa thành cho cô cũng nhận ra được. Người đó đã hủy hoại tất cả mọi thứ của cô, Tô Tử Lạc. 2 năm không thấy, cô nghĩ cô ta đã chết hoặc đã phát điên rồi. Trong lòng cô luôn tự an ủi bởi vì vẫn còn một người, không còn, không bằng cô. Cái gì? Cô không có được, thì người khác cũng đừng mong có được, nhất là Tô Tử Lạc. Nhưng thật không ngờ cô ta đã trở về và còn tốt hơn trước rất nhiều. Ngay cả cô ta cũng hạnh phúc, cô thật không cam lòng. Không cam lòng, trên đời này phải có một người khốn khổ như cô. Nếu bọn họ đều vui vẻ hạnh phúc như thế, cô còn cái gì đây? Cô đã bi thảm như vậy rồi mà bọn họ đều được hạnh phúc. Điều này không công bằng, thật sự không công bằng. Cô dùng sức nắm chặt tay, ngón tay đâm vào lòng bàn tay nhưng cô không có cảm giác đau. Mà cô chỉ có cảm giác tức giận và bất bình cho bản thân. Đôi môi đỏ mọng của cô nhếch lên cười lạnh một tiếng. Tô Tử Lạc, tôi sẽ không cho cô có được hạnh phúc như vậy nữa đâu. Những gì cô có đều là cướp từ tôi. Đội nhìn chữ sàn hất tay của bạn trai mình ra, đôi giày cao gót hướng về phía trước. Một làn gió lạnh thổi qua tóc cô, thật lạnh lẽo. Ô Vũ Nhiên cũng đến đây, hắn mím môi, dần dần khóe môi hắn cong lên. Như vậy là tốt rồi, Lạc Lạc, em làm tốt lắm. Rốt cuộc anh cũng thấy được em trưởng thành rồi. Hắn cảm thấy hốc mắt của mình có chút ướt, giống như trước đây thấy được gương mặt vui vẻ lại có chút ngượng ngùng của cô ấy. Cô ấy đã trưởng thành, trở thành một cô gái rất có sức hút, nhưng cô cũng không bao giờ thuộc về hắn nữa. Nhân, cô gái kia hình như là người chúng ta gặp ở sân bay. Không ngờ cô ấy lại là Claudia. Em muốn nhờ cô ấy thiết kế một bộ trang sức có được không? Vị hôn thê kéo tay áo Ôn Vũ Nhiên lại. Cái liếc mắt kia tin rằng không mấy người không nhìn ra. Ôn Vũ Nhiên mặc cô lôi kéo, ánh mắt hắn lại không có sự tồn tại của cô. Trong sâu thẳm trái tim của hắn vẫn chỉ có một cô gái. Có thể cả đời này cũng chỉ có mình cô ấy. Nhưng hắn không bao giờ quên người con gái ấy hắn đã yêu, đã phản bội và cũng đã làm cho cô ấy chịu rất nhiều tổn thương. Được. Môi hắn khẽ động, hắn cúi đầu nhìn gương mặt vị hôn thê của mình. Đột nhiên trong lúc đó hắn có một loại cảm giác thật xa lạ. Đây là cuộc sống của hắn, cũng là cái giá hắn phải trả khi hắn đã làm tổn thương người mình yêu. Hắn quay đầu lại, đúng lúc thấy được Tề Chữ Sa đang vội đi về một phía. Nụ cười trên mặt cô ta âm trầm độc ác. Lông mày của Ôn Vũ Nhiên nhíu chặt lại. Cô ta lại muốn làm gì đây? Hắn vừa mới bước được một bước đã bị cô gái bên cạnh giữ lại. Nhân, anh định đi đâu? Có phải vẫn lưu luyến người vợ trước hay không? Vẻ mặt vị hôn thê của hắn lập tức biến sắc, kéo tay áo hắn lại, không cho hắn đi. Em không cho anh đi. Cô ta đã ly hôn 2 lần rồi. Anh xem bạn trai hiện tại của cô ta đi. Không biết bộ dạng đã biến thành thế nào nữa. Anh còn muốn hay sao? Ông bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào bàn tay của cô gái đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.